Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, đi theo cước bộ của ngươi. 2/5, biển cánh kích, thể ước chi thụ điển lễ lặng yên mà qua. Mọi người tại trong hoan lạc còn không có khôi phục. Riêng phần mình nhận hài lòng lễ vật, vui vẻ không thôi. Xa nại đóa MS thân ảnh biến mất không thấy. Thật sớm trở về giải trí hào nghỉ ngơi đi. Liền ngay cả một mực đi theo Yaji bên người Dương Hy hiếm thấy không thấy tăm hơi. Eluet cũng mang theo xin lỗi thần sắc thoát ly đội ngũ. Lưu lại Serena cùng Yaji hai người. Yaji ngươi quá phận. Có cái gì xông ta tới. Khi dễ Dương Hy cùng Eluet làm gì. Serena sắc mặt không vui. Hôm nay chỉ thừa hai người nguyên nhân không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chỉ có thể nói Yaji đêm qua quá phận. Người không biết các nàng mảnh mai sao. Còn cái dạng kia đi khi dễ. Hiện tại tốt, cũng chỉ thừa hai người chúng ta. Thật không biết người nghĩ như thế nào. Thế mà dùng siêu năng làm loại chuyện này. Quá phận, Serena mừng thầm. Trong miệng mặc dù một bộ thảo phạt Yaji thần sắc, cũng che giấu không được tâm tình vui thích. Cái này lại là lần đầu tiên hai người bọn họ đơn độc lữ hành. Eluet cùng Dương Hy bởi vì chơi quá mức hí. Kết quả chỉ có thể ngoan ngoãn về giải trí hào ở lại. Serena không giống nhau. Thể chất của nàng nhưng là mạnh vô cùng. Yaji nhìn xem Serena miệng không đúng lời nói. Nhịn không được cười khẽ. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Zorua xuất hiện tại trước mặt. Vẫn như cũ là tiểu an bộ dáng. Chủ nhân, xem ra đối ta ngày hôm qua lễ vật rất hài lòng a. Hôm nay là không phải nhanh giúp ta a. Ta không chờ được nữa. Zorua một mặt vội vàng. Tăng thực lực lên biện pháp ngay tại trước mặt. Nhưng đến hiện tại nó còn không biết đến cùng là cái gì. Yaji nhìn Zorua một chút. Không nói gì. Mà là quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Serena. Serena bị Yaji chằm chằm đến có chút xấu hổ. Có chút cúi đầu xuống. Yaji, người nhìn ta làm gì? Yaji trầm mặc một hồi. Rốt cục mở miệng. Serena, tâm ý của ngươi ta rất sớm đã biết. Biết vì cái gì hôm nay đơn độc chỉ có hai người chúng ta tồn. Tại sao? Một bên Zorua nghe đến đó không cao hứng. Quơ trắng trẻo tay nhỏ. Rõ ràng còn có nó a. Yaji không nhìn ầm ĩ Zorua. Sắc mặt trang trọng nhìn qua Serena. Trong mắt sớm đã không có ngày xưa nhẹ nhõm. Serena không rõ Yaji làm sao đột nhiên trịnh trọng như vậy. Ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết nên nói như thế nào. Quá khứ của ta cũng được. Về sau cũng được. Cuối cùng không phải là cuộc sống yên tĩnh. Đều muốn đuổi theo bước chân của ta. Cũng không phải cố gắng huấn luyện liền có thể làm được. Yaji phát ra một tiếng cảm thán. Hắn ưa thích hiện tại loại này cuộc sống yên tĩnh. Lại không có nghĩa là hắn liền là một cái người thiện lương. Đối đãi địch nhân. Hắn so với trong tưởng tượng càng thêm tiến tây cáo. Sally nghe đến đó lập tức chân tay luống cuống. Có chút kinh hoàng. Cái kia còn muốn làm thế nào? Nàng một mực hướng phía Yaji cố gắng truy tìm. Muốn chân chính đứng tại bên cạnh hắn. Yaji ánh mắt lóe lên một tia lãnh quang. Không khí uổng phí lạnh xuống. Tính cách của ngươi ta biết. Hôm nay ta cũng là để ngươi xem một chút cái thế giới này mặt khác. Cái này ngăn nắp xinh đẹp thế. Giới. Phía sau nhưng xa xa tàn khốc nhiều. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Không phải vĩnh viễn không cách nào trở thành một cái cường giả chân chính. Yaji tay phải lôi kéo Zorua tay. Tựa hồ thật lôi kéo tiểu an. Zorua mắt trong mang theo ý cười. Lung lay cánh tay không có dừng lại. Đạo quán quán chủ. Tứ đại thiên vương. Quán quân. Pokemon liên minh trải rộng toàn bộ địa khu. Nhưng nó chính thức có được thực lực chỉ là như vậy mấy chục người mà thôi. Mấy người lại có thể chống đỡ lấy toàn bộ liên minh. Dựa vào là không phải thân mật. Là thực lực. Cái gọi là huấn luyện ra áo nghĩa. Cái nào không phải cứng rắn giết ra tới. Lĩnh ngộ. Ha ha. Không có trải qua chiến tranh huấn luyện ra. là vĩnh viễn không cách nào có được loại thực lực đó. Loại kia bao trùm tất cả huấn luyện gia đình đầu thực lực cùng không sợ. Cho dù là Viola, nếu có một ngày cần giết người, nàng cũng sẽ không có một tơ một hào do dự. Trực tiếp vận dụng Pokemon, nếu như không tiếp thụ được, cũng không có quan hệ. Về sau, đi theo phía sau của ta, ta sẽ bảo hộ các ngươi, tất cả mọi người sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Serena, trầm mặc, hai tay nắm thật chặt mép váy. Nàng thông qua yêu tinh chi lực có thể cảm nhận được Yaji tâm thái. Không có một chút do dự, kiên định ngẩng đầu nhìn qua Yaji. Không có gì có thể ngăn cản giấc mộng của ta. Ta một mực kỳ vọng có một ngày có thể đi theo bên cạnh của ngươi. Sớm liền quyết định, mặc kệ phát sinh cái gì, có bao nhiêu khó khăn đáng sợ, cũng sẽ không để cho ta lùi bước. Serena giang hai tay ra, đem Yaji ôm chặt lấy, đầu rúc vào trên bả vai hắn. Ngoặc kép, dù sao, về sau ta nhưng là muốn làm xa nại đóa MS nữ chủ nhân. Diantha cũng được, Viola cũng được, Eluette cũng được, còn có cái kia kết lần. Chấm ngoặc kép, Serena trong mắt đã sớm tràn đầy đấu trí. Vô cùng khẳng định nói, ta đều sẽ từng cái siêu việt, mặc kệ là thực lực năng lực vẫn còn, lại hoặc là sinh hoạt hàng ngày bên trong việc nhà, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng đối mặt hết thảy mưa, gió. Yaji lời ngày hôm nay rất có ý vị, nàng biết tiếp xuống khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Bất quá, Serena sớm đặt quyết tâm, đi theo Yaji. Cho dù là giết người phóng hỏa nàng cũng hào không hối hận. Dù sao, Yaji thế nhưng là nàng một mực truy tìm mục tiêu a. Hiện tại ta, đã không phải là cái kia yêu phát cáu tiểu nữ hài. Ta cũng có thể giúp cho ngươi. Serena thực lực đã sớm lặng yên tăng lên. Càng là tại Mabel chỉ đạo hạ thu hoạch được bay vọt về chất. Ma vai tồn tại càng làm cho nàng có được cùng cường giả một đến chiến lực lượng. Xem thường nàng người đều sẽ bị nàng đánh bại. Đổ vào tức hạ, Yaji trở tay tiếp được Serena. Không để ý chút nào một bên xem trò vui Zorua. Có đúng không? Yaji ngay từ đầu cũng không nghĩ tới lại biến thành loại tình huống này. Serena nguyên bản ưa thích chính là biểu diễn vũ đạo. Lại bởi vì hắn tồn tại, đi lên huấn luyện ra con đường. Đi thôi. Hôm nay liền dẫn ngươi đi nhìn xem Zorua như thế nào tăng thực lực lên. Nhớ kỹ, muốn trở nên mạnh hơn liền nhất định phải có được kiên định không thay đổi ý chí cùng không cách. Nào dao động quyết tâm. Nghe đến đó, Sally khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười. Ý chí của nàng cùng quyết tâm vẫn luôn có bên cạnh a. Yaji chính là nàng hết thảy ý chí cùng quyết tâm nơi phát ra. Không có trở thành nữ chủ nhân trước đó, nàng là không sẽ dao động. Không sai, nàng liền là tốt như vậy mạnh. Chỉ cần là nàng ưa thích, liền nhất định phải làm cho đối phương chân chính tán thành nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.